thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1730. Phạm Hảo không. Hai nam một nữ. Trong một nam một nữ. Nam tử phiêu giật tuấn lãng, khí chất bất phàm, nữ thể hình thái diễm lệ, tướng mạo cũng là đẹp quyến rũ. Hai người rất thân mật kéo cánh tay rúc vào với nhau, cũng là đặc biệt xứng hình dạng. Còn như một cái khác, khí chất ở trên rõ ràng ải một đầu theo ở phía sau nửa bước, phải là một người hầu tùy tùng các loại gia hỏa. Trong ba người, hai người đàn ông kia đều là nhất cấp vũ tôn khí tức, chỉ có nàng kia vẫn là cửu cấp võ tôn khí tức. Tiến nhập bách bào các sau, nàng kia nhất thời hai mắt tỏa sáng, hoàng tôn đan. Vẫn là thượng phẩm. Hảo không ca. Nhận ra hoàng tôn đan sau, nàng liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh nam tử, làm nũng giống như mềm mại lên tiếng nói ra. Nàng khoảng cách võ hồn lột xác, sinh ra nhất cấp vũ tôn khí tức, đã liền chỉ thiếu một chút điểm. Nhưng này cuối cùng mấy giọt nguyên dịch lại sống chết thu nhận không được, sở dĩ tới lúc gấp rút cần hoàng tôn đan các loại đan dược. Ha ha, vận khí cũng không tệ lắm, tiểu hủy ngươi yên tâm, cái này hoàng tôn đan ta nhất định giúp ngươi thu vào tay. Phạm Hảo không cười, vỗ vỗ bên cạnh tay cô gái, liền dẫn nàng cùng nhau đi ra phía trước. Quét Sở Thanh Vân hai người một cái, Phạm Hảo không trong mắt, nhất thời thoáng qua một chút xem thường. Sở Thanh Vân cùng U Vân, vô luận khí chất hay là dung mạo, lúc này đều là lấy thiên diện vũ hồn trở thành đặc biệt phổ thông hình dạng. Loại này phổ thông hình dạng ở đâu có thể vào phải ánh mắt hắn. Nhưng Phạm Hảo không trên mặt, vẫn là mang theo thận trọng nụ cười, nhìn Sở Thanh Vân nói ra. Tiểu huynh đệ, ngươi cách này hai khỏa hoàng tôn đan, nhường cho ta thế nào? Hoàng tôn đan chỉ là tôn cấp đan dược, nhưng xem ở là thượng phẩm đan dược phân thượng, ta có thể cho ngươi hai cây thất giai linh dược trao đổi. Hắn vừa mới dứt lời. Không chỉ Sở Thanh Vân, U Vân, Tựu liền đứng ở một bên, bách bảo các lão bản kia đều là không nhịn được trợn mắt một cái. Cái này thật đúng là làm Sở Thanh Vân là người quê mùa dễ gạt. Chính là hai cây thất giai linh dược, liền muốn ở vào thời điểm này, ở loại địa phương này đổi hắn hai khỏa hoàng tôn đan. Sở Thanh Vân thế nhưng mấy ngày trước, mới vừa vặn xuất ra nhiều thất giai thiên tài địa bảo, mua hơn 2.000 nguyên dịch đây. Đối cái này rõ ràng trong mắt có xem thường, trên mặt vẫn còn mang theo giả tạo nụ cười, lại muốn đem hắn làm kẻ đần độn đùa giỡn ra hỏa, Sở Thanh Vân cũng là căn bản không muốn phản ứng. Trực tiếp trở về hắn một câu, hai khỏa hoàng tôn đan, muốn 1.000 giọt nguyên dịch. Ta chỉ muốn nguyên dịch. Phạm Hảo không khí sắc cứng đờ, mắt thoáng qua một chút u ám. Nhưng hắn vẫn là nói tiếp. Xem ra tiểu huyên đệ cũng là người biết hàng ai, như vậy đi cho ta Phạm Hảo không một bộ mặt, hai khỏa hoàng tôn đan, liền 300 giọt nguyên dịch đi, như vậy ngươi chính là có không ít lợi nhuận. Hắn thủy chung liền cảm thấy Sở Thanh Vân cùng U Vân chỉ là tiểu nhân vật, một điểm nhỏ lời là có thể thuận tay đuổi. Sở Thanh Vân trong lòng lại càng là không nói gì. Bách bảo các lão bản, lòng dạ đen tối như vậy một cái lão gia này đi lên còn ra 500 giọt nguyên dịch giá tiền đâu. Gia hỏa này 300 giọt nguyên dịch cũng không cảm thấy ngại lần thứ hai nói ra khỏi miệng, còn nói cái gì lợi nhuận. Còn như mặt mũi, Phạm Hảo không, vậy là ai Sở Thanh Vân phải dùng tới cho hắn cái gì mặt mũi không được mặt mũi? Cho hắn cái gì mặt mũi, Sở Thanh Vân bản thân, không phải đến bán thánh điển đến góp nguyên dịch. Sở Thanh Vân lắc đầu, đã lại phải nữa phản ứng đến hắn, quay đầu lại cùng lão bản thương lượng lên giá cách. Điều này làm cho Phạm Hảo không khỏi khí sắc bắt đầu phát xanh. Mà bên cạnh hắn vậy cùng ban càng là lập tức đứng ra, chỉ vào Sở Thanh Vân nói ra. Tiểu tử, ngươi biết ngươi hiện tại là ở cùng ai nói chuyện sao? Đây chính là chúng ta U Linh Phủ Phạm Thánh Môn phiệt dòng chính thiếu gia, Phạm thiếu gia cho ngươi cái mặt mũi, ngươi dám không được đàng hoàng ném. Gia hỏa này nói xong, Phạm Hảo không ba người đều là không tự chủ ngước đầu lên, trên mặt cũng lộ ra chút vẻ đắc ý. Nhưng Sở Thanh Vân cùng U Vân đối với lần này, nhưng căn bản cũng không để ý tí nào. Hai người bọn họ một cái Long Đình Long Chủ, một cái Hỏa Tộc Nhị Tiểu Thư, ai đi quan tâm một cái Thánh Giả Môn Phiệt Tiếu ra. Càng không cần phải nói, vẫn là xa cuối chân trời, tám gậy tre đều đánh không U Linh Phủ Thánh Giả Môn Phiệt. Dám coi nhẹ chúng ta, tiểu tử, ta xem ngươi là tại tìm chết a. Giao ra Hoàng Tôn Đan, bằng không hôm nay tha không được ngươi. Vậy cùng ban vừa nói, đột nhiên bước ra một bước. Nhất cấp vũ tôn khí tức cường đại, lập tức từ trên người hắn quét sạch ra, trực bức Sở Thanh Vân đi. Muốn động thủ, ai sợ ai? U Vân quát lạnh một tiếng. Một cổ càng cường đại hơn khí tức, trong nháy mắt đem người khí tức trùng kích thất linh bát lạc. Nàng có cửu giai võ hồn, coi như lúc này lấy một chọi hai cũng là không có sợ hãi chút nào. Tiểu tử, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, có thể chớ tự lầm, vì hai viên thuốc đắc tội một cái Thánh Giả Môn Phiệt, hiện tại đem Hoàng Tôn Đan giao ra đây, ta trước đó điều kiện còn không biến. Phạm Hảo không âm mặt nói ra. Lúc này trong lòng hắn cũng là có chút nén giận. Trước đây ở U Linh Phủ, Phạm gia trong phạm vi thế lực, hắn đi tới chỗ nào, không phải là bị người cười mặt đón chào. Hiện tại đến nơi này, lại bị hai cái này, nhìn qua bình thường, không có chút nào khí chất gia hỏa cho coi nhẹ. Nhưng Sở Thanh Vân lại căn bản không sợ hãi chút nào đón nhận cái kia rất có đe dọa ý tứ hàm xúc ánh mắt. Ta đã nói qua, ta muốn 1000 giọt nguyên dịch, thiếu một giọt đều không được. Sở Thanh Vân đạm nhiên nói ra. Hai người đối mặt chốc lát. Phạm Hảo không khí sắc biến phải càng thêm u ám. Nhưng vẫn là cắn răng nói ra. Được, 1000 giọt liền 1000 giọt. Hắn vừa nói theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một ít nguyên dịch cùng với một ít thất giai thiên tài địa bảo. Thánh viện kiểm tra sẽ bắt đầu, nơi đây lại là ở Bách Bảo bên trong các. Hắn đúng là vẫn còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Những thứ này nguyên dịch còn có thất giai bảo vật đầy đủ giá trị 1000 giọt nguyên dịch, đem đan dược cầm lại đi. Phạm Hảo không lạnh giọng nói ra. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là lắc đầu, nói ra. Ta ban nãy đã nói, ta chỉ muốn nguyên dịch. Ngươi! Phạm Hảo không cắn răng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, nhìn về phía Bách Bảo các lão bàn. Lão bàn cười hắc hắc, thất giai thiên tài địa bảo đổi lấy 10 giọt nguyên dịch, bản điếm quyết không hai giá cả. Phạm Hảo không cắn chặt hàm răng, rất nhức nhối không nỡ, theo trong chữ vật giới chỉ, lại lấy ra một ít thất giai thiên tài địa bảo. Đây cũng chính là hắn lần này, bởi vì cần đột phá vũ tôn cảnh quan hệ, lấy được trong tộc ban tặng một số lớn tài nguyên tu luyện. Bằng không có lẽ còn căn bản, liền mua không nổi cái này hai viên thuốc. Nếu là đúng một dạng đồ chơi nữ nhân, hắn khẳng định bỏ không được, tốn hao khổng lồ như vậy đại giới lấy lòng. Nhưng bên cạnh nữ nhân này không giống nhau. Đây là hắn rất vừa ý một mối hôn sự, vô luận đối phương gia thế, hay là đối phương bản thân, hắn đều cực kỳ thỏa mãn. Sở dĩ lúc này, hắn coi như thương cân động cốt, táng ra bại sản. Cũng nhất định phải mua lại không được. Một phen giao dịch sau, Sở Thanh Vân lấy được, muốn 1000 giọt nguyên dịch, lão bản lấy được, một đống thất giai thiên tài địa bảo. Hai người đều được mình muốn. Chỉ có Phạm Hảo không, đen trầm mặt, lấy được hai khỏa hoàng tôn đan, giao cho bên cạnh trong tay nữ nhân. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1731. Sinh tử khế ước. Tiểu tử, ta nhớ ở hai người các ngươi, chuyện này có thể vẫn chưa xong đây. Ngươi liền cầu khẩn thánh viện kiểm tra thời điểm, đừng gặp ta đi. Ta Phạm Hảo không nguyên dịch, cũng không phải là dễ cầm như vậy. Phạm Hảo không trước khi đi, còn hung hăng đe dọa một câu. Mà Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng chỉ là nhàn nhạt trở về một câu, ta chờ. Đối với cái này dạng gia hỏa, Sở Thanh Vân cùng U Vân tự nhiên là sẽ không có cái gì sợ. Hắc hắc, tiểu tử, lại 1000 giọt nguyên dịch, lần này ngươi dù sao cũng nên là có thể đột phá đi, ta chúc các ngươi thông qua thánh viện kiểm tra. Đã là ngày cuối cùng, theo lão bản trong miệng cuối cùng là toát ra một câu lời hữu ích. Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Lần này Sở Thanh Vân tuy là lấy được hắn muốn nguyên dịch, nhưng lão bản nhưng cũng đi theo được lợi một bút. Gia hỏa này có thể ở chỗ này khai như thế một nhà độc nhất vô nhị cửa hàng, còn có thể xuất ra liên tục không ngừng nguyên dịch. Chính là muốn không được được lợi đều khó khăn. Hơn nữa tất cả mọi người minh bạch, có thể lũng đoạn nơi này nguyên dịch cũng tuyệt đối không phải người bình thường, ít nhất là cùng tam đại đế tộc có quan hệ, sở dĩ cũng vẫn không có người đánh cái này bách bảo các chủ ý. Sở Thanh Vân hai người trực tiếp cáo từ rời khỏi. Mà bên kia, hơi sau khi đi xa, Phạm Hạo không khí sắc vẫn như cũ là phi thường u ám cùng xấu xí. Hạo không ca, ta cho ngươi thêm phiền toái sao? Bên cạnh hắn người phụ nữ nói. Phạm Hạo không cười gượng lắc đầu, nói ra. Không sao, tiểu hủy, ngươi mặc dù đi tu luyện, chúng ta cùng nhau tiến nhập thánh viện mới là chuyện trọng yếu, chỉ là cái kia đáng chết tiểu tử thật sự là đáng ghét, dám nhân cơ hội nói xấu ta nhiều như vậy nguyên dịch. Thù này, ta Phạm Hạo không nhất định phải tìm trở về. Đúng, tuyệt không thể thả qua bọn họ. Đường hủy trong mắt cũng là thoáng qua vẻ hung áp. Nhìn Phạm Hạo không trước đó từng bước ra bên ngoài cầm bảo vật, nàng cũng đi theo rất không nỡ. Thế nhưng nữ nhân kia dường như thực lực tuyệt không yếu. Nhớ tới U Vân trước đó đối mặt bọn hắn hai người đều không sợ hãi chút nào hình dạng, Phạm Hạo không lại là có chút nhăn lông mày. Hắc hắc, biểu ca, ngươi đừng quên, lần này còn có linh tộc trường không đại nhân cũng tới nơi này đây, lấy biểu ca thân phận ngươi đi mời một cách linh tộc người qua đây, không thành có thể ung dung giải quyết. Nữ nhân kia lợi hại hơn nữa, còn có thể đánh được linh tộc cao thủ không thành. Sau đó địa phương người hầu cười hắc hắc nói. Phạm Hạo không nhất thời hai mắt tỏa sáng, ý kiến hay, tiểu hủy ngươi trước đi tu luyện, ta đây đi tìm linh tộc người, cái này chàng tử nhất định phải tìm trở về. Phạm Hạo không ba người chia nhau hành động. Mà Sở Thanh Vân cùng U Vân còn lại là lại nhớ tới mấy ngày hôm trước liên tục tu luyện chỗ kia yên tĩnh địa phương. Tĩnh tâm ngưng thần. Sở Thanh Vân lấy lực thôn phệ, liên tiếp thôn phệ luyện hóa nguyên dịch, đưa thiên nguyên khí trong khí hải. Mỗi một lần nguyên dịch, vô luận là một giọt, vẫn là một lần đưa mấy giọt, đều sẽ trực tiếp phân tán thành thập nhị đạo, bị 12 cái võ hồn chỗ đồng thời thu nhận. Sở Thanh Vân đối với lần này cũng là đã thành thói quen. Liên tục luyện hóa đến trạng vạng. 1000 giọt nguyên dịch bị Sở Thanh Vân luyện hóa hơn 900 giọt thời điểm trên người hắn khí tức, rốt cuộc có cải biến. Một trận lên xuống sau. Trên thân khí tức theo cửu cấp võ tông bỗng nhiên nhảy vọt đến nhất cấp vũ tôn cường độ. Bất quá khí tức ba động lại là rất lớn, đặc biệt bất ổn định hình dạng. Đây là bởi vì Sở Thanh Vân còn không có chân chính đề thăng tới nhất cấp vũ tôn, chỉ là miễn cưỡng cổ có khí tức. Hắn thiên nguyên khí trong khí hải, 12 cái võ hồn tất cả cũng không có hoàn thành lột xác. Ở vào võ hồn lực cùng lực lượng bản nguyên cùng tồn tại trạng thái. Đem còn lại nguyên dịch toàn bộ thôn phệ luyện hóa. Nhưng trên thân khí tức vẫn như cũ, cũng không có ổn định lại. Muốn đem còn lại võ hồn lực toàn bộ đều chuyển hóa thành lực lượng bản nguyên, có lẽ còn muốn hơn 2000 nguyên dịch mới được. Loại này bất ổn định trạng thái. Tuy là coi như là nhất cấp vũ tôn, nhưng ta hiện tại có lẽ căn bản không phương pháp động thủ a, xem ra lần này thánh viện kiểm tra chỉ có thể ôm ngươi đùi. Sở Thanh Vân nhìn về phía U Vân cười khổ nói. Võ hồn chưa có hoàn toàn lột xác, lực lượng còn tuyệt không ổn định. Hắn hiện tại đoán chừng là căn bản không phương pháp tiến hành kịch liệt chiến đấu. Bằng không nói không định còn có thể lại lần nữa rớt trở lại cửu cấp võ tung. U Vân hơi đỏ mặt, liếc Sở Thanh Vân một cái, nhưng vẫn là rất nhanh cầm quả đấm nhỏ. Yên tâm đi, một cái kiểm tra mà thôi, khẳng định không thành vấn đề, chớ quên ta cũng vậy rất mạnh. Sở Thanh Vân lập tức cũng là liền cười. Hắn đối với U Vân thực lực thật cũng liên tục rất yên tâm, bằng không cũng sẽ không dùng cái này một phương pháp. U Vân có cửu giai võ hồn, coi như không chân chính động dùng đến, thực lực cũng hoàn toàn không phải những thứ kia, một dạng nhất cấp vũ tôn có khả năng sánh ngang. Một đêm thời gian lặng yên mà qua. Trời sáng ngày thứ hai sau, toàn bộ không gian trận pháp khu vực tựa hồ cũng biến phải sao động cùng nhiệt liệt lên. Nhiều nhất cấp vũ tôn lúc này đều là không nhịn được hưng phấn kích động, thậm chí biến phải có chút khẩn trương. Bởi vì hôm nay chính là đế tộc thánh viện kiểm tra. Gần bắt đầu thời gian. Đây là một lần lớn đại kỳ ngộ. Nhưng là muốn chính bọn hắn có khả năng nắm chặt mới được. Ở tất cả mọi người trông mong mà đợi trong, một đạo rất bình và thanh âm bỗng nhiên vang vọng cả khu vực. Sở hữu muốn tham gia thánh viện kiểm tra nhất cấp vũ tôn, hiện tại toàn bộ đều tới nơi này. Thanh âm rõ ràng, vang ở mỗi khắp ngõ ngách. Tất cả mọi người là thần sắc ngẩn ra. Sau đó những thứ kia nhất cấp vũ tôn môn, liền đều là trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Rốt cuộc đến. Sưu sưu sưu. Từng đạo tiếng xé gió vang lên. Chi chít thân ảnh lập tức theo khắp nơi mọc lên, cấp tốc bay về phía thanh âm truyền ra phương hướng. Mà những thứ kia đến đây đều không có thể, dù cho nửa đột phá, cửu cấp võ tông, lúc này đều là không khỏi ảo não thở dài. Bỏ qua một hồi đại gặp gỡ. Chúng ta cũng đi qua đi. Ừ. Sở Thanh Vân hai người cũng là không có gì do dự, trực tiếp động thân thần tốc bay qua. Chỗ ấy cũng không xa xôi. Lấy tôn giả tốc độ. Ngắn ngủi nửa phút không đến lúc đó ở giữa, tất cả mọi người liền tất cả đều chạy tới. Trừ bọn họ những thứ này nhất cấp vũ tôn ở ngoài, nơi đó còn có dư hơn 10 người, cũng sớm đã chờ ở nơi đó, sẽ là thánh viện người, hoặc là tam đại đế tộc người. Sở Thanh Vân khắp nơi nhìn sang. Hắn phát hiện đi tới nơi này tuyệt đại bộ phân đều là khí tức đặc biệt ngưng thật ổn định nhất cấp vũ tôn. Nhưng cũng có một chút là giống như hắn, trên thân khí tức tuyệt không ổn định, hiển nhiên là chưa có hoàn toàn đột phá. Phỏng chừng ý tưởng cũng là giống như hắn, muốn tìm người mang theo tiến nhập thánh viện. Mà thánh viện mười mấy người đối với lần này dường như cũng không hề để ý. Chờ 2-3 phút, không có ai tiếp qua đến từ sau, bọn họ mười mấy người trong liền đi ra một người. Thánh viện kiểm tra gần bắt đầu, bất quá ở chư vị tham cùng trước kia còn muốn trước ký một phần sinh tử khế ước mới được. Thánh viện người kia cười nói ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1732. Ngũ sắc lệnh bài. Sinh tử khế ước, chẳng lẽ các ngươi khảo nghiệm này còn sẽ có nguy hiểm tánh mạng không thành? Có người lập tức mở miệng hỏi. Thánh viện trên mặt người kia thủy chung mang theo nụ cười, nói ra. Nếu là kiểm tra khảo nghiệm, nguy hiểm nhất định là sẽ có. Đế tộc lần này sở dĩ đối toàn bộ Trung Châu mở ra thánh viện chính là vì muốn lôi kéo Trung Châu cửu phủ đi ra lực đi đối phó võ hồn điện. Mà chút nhất cấp vũ tôn môn lại đều là tới từ Trung Châu bát phủ. Thậm chí bát đại siêu cấp thế lực cùng với bát phủ hắn thế lực cường đại đều chiếm giữ rất đại bộ phận phân. Sở dĩ đế tộc đối với lần này cũng là dường như thận trọng. Trước phải ký sinh tử khế ước. Sinh tử tự lo, để tránh khỏi quấy rầy ra trách nhiệm vấn đề, ngược lại đem chuyện tốt trở thành chuyện xấu. Đương nhiên, tham gia thánh viện kiểm tra, nhất định là tuyệt đối bằng các ngươi tự nguyện, nếu như không muốn ký sinh tử khế ước, hiện tại tùy thời đều có thể rời đi. Người nọ tiếp tục vừa cười vừa nói. Nhưng rất nhiều người đều là lập tức lắc đầu. Đều đã tới nơi này, nào có cứ như vậy trở lại đạo lý. Huống chi chỉ là kiểm tra mà thôi, xem là vì tuyển chọn ra cường giả. cũng không phải thật lồng cái gì tu la trận. Không có ai chọn rời đi. Liền ngay cả này giống như Sở Thanh Vân cũng chỉ là ở vào nửa đột phá trạng thái người đều không có một tuyển chọn trực tiếp buông tha. Được, nếu các ngươi đều nguyện ý, vậy trước tiên ký định sinh tử khế ước, sau khi ký xong chớ quên nhỏ máu nhận chủ. Thánh viện người kia nói xong. Phía sau hắn, dư mười mấy người đều đồng thủ, tung từng cái quyển trục bay về phía Sở Thanh Vân đám người. Sở hữu nhất cấp vũ tôn toàn bộ đều xuất thủ, nhận được bay hướng mình quyển trục. Mở ra quyển trục sau, Sở Thanh Vân phát hiện trên quyển trục trừ một ít có liên quan sinh tử tự lo điều mục ở ngoài, còn có chút muốn chính bọn hắn điền đồ đạc. Thí dụ tính danh, lai lịch các loại. Đừng quên chúng ta hiện tại tên, còn có chúng ta đã là Hoàng Tuyển phủ đến tán tu. U Vân vụng trộm nguyên lực truyền âm. Sở Thanh Vân cũng là gật đầu, cũng không nhớ những thứ này, bọn họ trước đó thương lượng xong đồ đạc. Hai người ở trên quyển trục, phân biệt lấy nguyên lực, viết xuống Vân Khinh Vũ cùng hoát chữ tên, mà lai lịch còn lại là, viết lên Hoàng Tuyển phủ tán tu. Không được là tất cả tôn giả đều có thể thế lực lớn. Sở dĩ viết lên tán tu, cũng sẽ không bị người chú ý. Điền xong giản yếu tin tức sau, hai người đều là giọt một giọt máu đến quyển trục trên. Huyết dịch rất nhanh bị hấp thu đi vào, mà trên quyển trục lập tức cũng vậy, lộ ra nhất tầng không phân biệt tia máu. Trên quyển trục không phân biệt hồng mang, liên tiếp sáng lên. Có người điền hoàn tất sau, liền trực tiếp vung ra tay, đem quyển trục lại ném trở về cho thánh viện những người đó. Trong lúc nhất thời hồng mang bay múa, mà Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng là đồng loạt ra tay, đem hai người quyển trục cho ném ra. Nhưng quyển trục bay tới một nửa, phía trước lại có người bỗng nhiên xuất thủ, đem bọn họ hai quyển trục chặn lại lấy xuống đi. Một chuyến ba người không là người khác, chính là trước kia Bách Bảo trong các Phạm Hảo Không, Đường Hủy ba người bọn họ. Quét mắt quyền trục, Phạm Hảo Không không khỏi lạnh lùng cười, ánh mắt có chút khinh thường lạnh lùng, nhìn về phía Sở Thanh Vân hai người, ta làm có lai lịch gì, dám đối với ta vô lễ như vậy. Nguyên lai chỉ là Hoàng Tuyển phủ đến hai cái tán tu, các ngươi lần này sẽ chờ chết đi. Sau khi xem xong, hắn liền cánh tay vung lên, lại đem hai người quyển trục cho lại lần nữa ném ra. Phạm Hảo Không thầm nghĩ cái gì, Sở Thanh Vân bọn họ đương nhiên nghe không được. Nhưng nhìn hắn bộ dáng kia, cũng có thể đoán thất thất bát bát. Xem ra ba tên kia là thật định tới tìm phiền toái. Sở Thanh Vân trầm giọng nói ra. U Vân khẽ rên một tiếng. Hừ, vậy thì tới đi, đến lúc đó tuyệt đối để cho bọn họ tất cả đều ăn không được ném đi. Sau khi nói xong, trong mắt nàng vậy mà lộ ra điểm nóng lòng muốn thử thần thái. Thật vất vả lại gặp một cái có khả năng ở Sở Thanh Vân phía trước biểu hiện thực lực cơ hội, U Vân trong lòng vẫn là có chút hưng phấn. Mà Sở Thanh Vân cũng là gật đầu, cũng không có nhiều hơn nữa cái gì. Chỉ là hai cái nhất cấp vũ tôn mà thôi, cũng sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa hắn hiện tại coi như không có phương pháp tiến hành kịch liệt giao thủ, nhưng cũng không phải là tồi tệ. Càng không cần phải nói, vạn nhất thật gặp phiền toái, cùng lắm hắn còn có thể liều mạng rước trở về cửu cấp võ tôn trực tiếp vận dụng thanh long võ hồn trong những thứ kia đã chuyển hóa đi ra lực lượng bản nguyên. Ở nhất cấp vũ tôn trong tuyệt đối có thể nói là vô địch chiến lực. Ai tham gia cái kiểm tra còn phải ký xuống giấy sinh tử, rõ là muốn bắt mệnh liều mạng. Hắc hắc. Nghe nói Trung Châu cửu đại, bát đại siêu cấp thế lực đều có một chút cử đi học danh ngạch. Những thứ kia chân chính thiên tài đứng đầu căn bản không cần nữa cùng như chúng ta khổ ha ha tới tham gia cái gì kiểm tra. Không chỉ đây, những thứ kia cử đi học những tên vào nhưng là chân chính thánh viện, nghe nói cùng chúng ta còn không giống nhau. Số khổ à, nếu như ta cũng có thể trực tiếp lấy được một cái cử đi học danh ngạch là tốt rồi. Bất quá chúng ta trong những người này, nhưng cũng là có một chút thực lực có lẽ không được so những thiên tài kia kém. Giao về quyển trục trong lúc, nhiều nhất cấp vũ tôn môn nói chuyện với nhau lên. Trừ đàm luận tiếp đó, gần bắt đầu kiểm tra ở ngoài, bọn họ liền nói đến cử đi học danh ngạch. Điều này làm cho Sở Thanh Vân hai người cũng là không khỏi hoảng nhiên. Khó trách trước khi tới đây, Tinh Hoa Kiếm Thánh bọn họ cho tới bây giờ đều chưa nói qua cái gì kiểm tra sự tình. Nguyên lai hắn nguyên bản là có cái danh ngạch. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, nếu chuẩn bị triệt để giấu giếm thân phận cũng chỉ có thể bản thân đi cạnh tranh một tí. Sở hữu quyền trục rất nhanh toàn bộ thu về. Xác nhận không có vấn đề sau, thánh viện trước đó đứng ra người nọ liền bắt đầu giải thích lần khảo nghiệm này quy tắc. Chư vị, tam đại đế tộc thánh viện nằm trí ở mảnh này thánh viện không gian trung ương nhất hạch tâm chi địa. Mà các ngươi muốn làm chính là ở thời gian một tháng bên trong, xuyên qua nửa thánh viện không gian đến thánh viện. Đương nhiên tại đây dọc đường, các ngươi muốn làm biện pháp theo trên đường lấy được ngũ sắc lệnh bài. Một bộ hoàn chỉnh ngũ sắc lệnh bài là hồng sắc, bạch sắc, hắc sắc, hoàng sắc cùng lục sắc mỗi người một cái. Một bộ ngũ sắc lệnh bài có thể cho một người có tiến nhập thánh viện tư cách. Hiểu chưa? Sau khi giải thích xong, thánh viện người kia cười nhìn về phía chút chuẩn bị tham gia nhất cấp vũ tôn môn. Có một cái vấn đề, ngũ sắc lệnh bài đều ở đây kia. Có người mở miệng hỏi. Cái này, các ngươi vào đi tìm, dĩ nhiên là biết, vận khí tốt nói trên mặt đất đều có thể nhặt được. Người nọ trực tiếp hồi đáp. Lại cùng chốc lát, không có ai hỏi lại sau, hắn liền tiếp tục nói. Không có nghi vấn nói, vậy ta sẽ thấy nói một cách đặc biệt quy tắc. Thánh viện kiểm tra xem chính là tuyển chọn ra thiên tài cường giả, mà đối thiên tài cường giả nhất định sẽ có khen thưởng. Ở phía sau những khu vực kia trong trừ ngũ sắc lệnh bài ở ngoài, còn có một loại hiếm thấy lệnh bài màu vàng ấm. Lấy được lệnh bài màu vàng ấm, khi tiến vào thánh viện sau có thể có được một phần rất để cho người đỏ mắt khen thưởng thêm. Thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1733, lệnh bài màu xanh lục, khen thưởng thêm, vẫn là kẻ khác đỏ mắt. Trong chớp nhoáng này dẫn tới tất cả mọi người chú ý, kim sắc lệnh bài khen thưởng đến là vật gì? Rất nhanh lại có người hỏi. Nhưng lần này thánh viện người nọ nhưng chỉ là cười cười, nói ra. Hiện tại nhiều lời cũng không có ý nghĩa gì, các ngươi muốn là có người có thể lấy được, tiến nhập thánh viện sau tự nhiên thì sẽ biết. Nếu không có vấn đề, lúc đó ở liền bắt đầu đi. Hắn sau khi nói xong, thánh viện mười mấy người lập tức xuất thủ, vung ra từng đạo sáng ngời nguyên lực ở phía trước một cái trận pháp kết giới ở trên đánh mở một cái lỗ hồng thật to. Chư vị xin mời theo sáng hôm nay bắt đầu tính theo thời gian, tổng cộng chỉ có 30 ngày thời gian, muốn dành thời gian. Đương nhiên, bây giờ muốn buông tha còn có thể trực tiếp xoay người rời khỏi. Người nọ sau khi nói xong cũng là hướng bên cạnh, giả vờ nhường một bước. Sinh tử khế ước đều ký. Lúc này đương nhiên không có ai buông tha. Tất cả mọi người trong nháy mắt đồng thân, từ lúc khai chỗ kia rõ ràng chỗ hồng nối đuôi nhau bay vào phía trước khu vực. Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng là theo đoàn người cùng nhau đi qua chỗ kia trận pháp chỗ hồng. Nhờ vào lần này kiểm tra là muốn thu thập ngũ sắc lệnh bài. Hai bên trong lúc đó cũng không có gì trực tiếp cạnh tranh. Sở dĩ sau khi tiến vào, đổ vẫn là vô cùng hòa bình, không có phát sinh cái gì xung đột cùng chiến đấu. Có vài người xuống tìm lệnh bài. U Vân liếc mắt phía sau, nói với Sở Thanh Vân. Mới vừa vào tới đây chỗ khu vực, là một mảnh mênh mông vô bờ, xanh tươi tốt mãng hoang rừng rậm. Có vài người mới vừa vào đến, liền trực tiếp thân hình trầm xuống. Rơi vào phía dưới trong rừng rậm, hiển nhiên là đi tìm ngũ sắc lệnh bài. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, chúng ta không cần phải gấp, lúc trước vào một khoảng cách cùng kẻ khác tách ra nữa đi tìm. Sở Thanh Vân cũng là lui về phía sau liếc mắt nhìn. Nhưng hắn vẫn không chuẩn bị trực tiếp ở nơi này tìm kiếm. Lệnh bài phân tán ở nửa thánh viện bên trong không gian, còn cấp đủ thời gian một tháng tìm kiếm, có thể nghĩ số lượng nhất định sẽ rất ít. Cùng tại đây ngay từ đầu địa phương, cùng rất nhiều người cùng nhau cạnh tranh tìm kiếm. Chi bằng mau nhanh đi tới. Cùng kẻ khác phân tán ra nữa đi tìm, tìm được cơ hội nhất định sẽ lớn hơn nhiều. Đạo lý này, kẻ khác cũng đều là, rất nhanh thì nghĩ thông suốt. Sở dĩ trận pháp kết giới vào bến địa phương, chẳng mấy chốc, liền đã hoàn toàn nhìn không thấy bóng người. Thánh viện không gian, vẫn là vô cùng lớn. Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người, một đường về phía trước bay nhanh hơn một giờ, phủ cận cũng đã nhìn không thấy bóng người. Tất cả mọi người đã triệt để phân tán ra. Phạm Hảo không bọn họ, dường như cũng không có theo tới a, còn tưởng rằng có thể gặp được đến cơ sẽ ra tay đây. Bay thật nhanh trong U Vân thỉnh thoảng sẽ lui về phía sau xem, tựa hồ là một mực đề phòng cẩn thận. Không đến tốt nhất, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, bất quá cũng không có thể phớt lờ, ai biết có thể hay không lại gặp, bọn họ lại có cái gì không hiểu hay truy tung phương pháp đây. Sở Thanh Vân cũng là cười cười nói. Ai, không cam lòng a, còn muốn giúp ngươi một lần, cứu ngươi một lần đây. U Vân đẹp đẽ thở dài. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, bọn họ tất cả đều sắc mặt đại biến. Cẩn thận. Hai người gần như cùng lúc đó hô một tiếng. Nhưng U Vân hô lên đồng thời, nhưng là bắt lại bên cạnh Sở Thanh Vân, thân hình khẽ động cấp tốc né tránh đến bên cạnh. Một tiếng vang thật lớn. Không khí chung quanh đều chấn động mạnh mẽ một tí. Đó là thật lớn cắn hợp thanh âm. Ngay mới vừa rồi, Sở Thanh Vân hai người đi qua thời điểm, từ phía dưới lục hải một dạng trong rừng rậm, nhanh như tia chớp lao ra một cái lục sắc cự mãng. Cự mãng chiều dài vượt qua 50 mét, đầu như là một căn phòng lớn như vậy, lúc này đúng là thẳng tắp thẳng đứng huyền phù ở giữa không trung. Mà cái kia song lục âm u con mắt càng là chết nhìn chòng chọc Sở Thanh Vân hai người, lấp lánh băng lánh tàn nhẫn quang mang. Thật nhanh chóng tốc độ, đạt đến vũ tôn cảnh khí tức, chẳng lẽ là yêu thú cấp 7. Sở Thanh Vân mắt sáng lên. Ban nãy nếu không có U Vân mang theo, hắn nói không định thật đúng là khó. Trốn phải khai cái này cự mãng khẽ cắn. Không thể nào là chân chính yêu thú đến vũ tôn cảnh cũng là cần nguyên dịch tu luyện. Cái này ngay cả linh trí cũng không có đồ đạc, căn bản không khả năng có được nguyên dịch, hẳn là chỉ là một loại man thú, dị thú. U Vân nói ra. Mà hai người nói chuyện ở giữa, lục sắc cử mãng nhưng lại là động. Nó thân hình nhanh như thiểm điện, ở giữa không trung lưu lại một đạo bóng xanh, liền vội tốc độ đánh về phía Sở Thanh Vân hai người. Một mặt miệng to như chậu máu mở ra, càng là lộ ra bên trong, dày đặc thêm sắc bén răng nanh. Tinh phong xông tới mặt. Ta đi đối phó nó. U Vân khẽ quát một tiếng, mà hậu thân ở trên nguyên lực bắt đầu khởi động, liền trực tiếp lắc mình nghênh đón. Gian phòng lớn nhỏ nguyên lực trong nháy mắt đánh vào cự mãng trên đầu, đánh cho nó đầu đi xuống lệch lạc. Dưới đầu thùy đồng thời, lục sắc cự mãng vấy đuôi một cái kéo lấy nửa đoạn thân thể gào thét đánh về phía U Vân. U Vân hừ lạnh một tiếng. Cao giai viên mãn trưởng ý bảo phát, trong tay ngưng tụ lại một phương trưởng ấm đánh vào cự mãng trên thân. Lân phiến vỡ nát, lục huyết bay bắn tung tóe. Một trưởng này trực tiếp đả thương cự mãng, ở trên người nó đánh ra đường kính vượt qua hai thước mốt chỗ vết thương. Cự mãng trên không trung cuồn cuộn thân thể thống khổ gào thét một tiếng sau, lập tức lần thứ hai mở ra miệng to như chậu máu, một đạo nồng nặc khí lưu màu xanh lục phun ra cấp tốc hướng U Vân bao phủ đi qua. Một mùi tanh hôi vị ca, hơ, o, a, cơ, hơ tán ra. Cái này khí lưu màu xanh lục trong đúng là ẩn có chứa kịch độc. Nhưng U Vân nhưng là không hoảng hốt, thân trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa màu đen, chỉa vào tảng lớn lục sắc xương độc trực tiếp vọt tới trước đi qua. Lục sắc kịch độc xương mù bị ngọn lửa màu đen cháy keng keng rung động, nhưng lại căn bản là không có cách gần người. Mà U Vân trong mắt càng là nhanh chóng thoáng qua một vệt đen. Nàng lại một lần nữa một chưởng đánh ra, thiêu đốt ngọn lửa màu đen chưởng ấm. Hung hăng đánh vào cự mãng nhích to miệng trong. Kịch độc răng nanh bắn bay một mảnh. Cự mãng cả miệng trong chẳng những bị đánh nát một mảng lớn, hơn nữa còn nổi lên ngọn lửa màu đen, khiến nó không nhịn được điên cuồng vung vẫy, như là điên một dạng vặn vẹo sôi trào liên tục. Thấy U Vân ung dung chiếm thượng phong, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là âm thầm thở phào. Nhưng hắn rất nhanh hai mắt tỏa sáng, nhưng là có phát hiện mới. Tiểu Vũ, ngươi xem cự mãng bột nơi cổ bên trái một chỗ lân phiến. Bọn họ trước đó đã hẹn xong, sau khi đi vào liền bắt đầu lẫn nhau xưng hô hai cái tên mới. U Vân lập tức nhìn sang, rất nhanh cũng là có phát hiện. Ở đó cự mãng cổ bên trái, một chỗ to bằng cái thớt vảy rắn ở trên, lại là có thêm một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài. Lệnh bài kia dọc tại vảy rắn ở trên gần một nửa đều khảm đi vào, phía trên tản ra yếu ớt lục quang. Lệnh bài màu xanh lục, giấu ở lục sắc cự mãng trên thân, nếu là không tỉ mỉ nói, có lẽ thật đúng là phát hiện không được. Ta đi lấy lệnh bài kia. U Vân thân hình khẽ động, vọt thẳng đi qua. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1734. U Linh phủ hai người. Từ Nhiễm Đại. U Vân một trưởng đánh ra. Cự mãng bột nơi cổ nhất thời bị đánh nát một mảng lớn vảy rắn. Mà lệnh bài kia cũng là vỡ bay ra ngoài, bị nàng một bả nắm trong tay. Lăn xuống đi. U Vân lại là một đạo thiêu đốt ngọn lửa màu đen trường ấm trọng trọng đánh vào cự mãng trên thân. Cự mãng thống khổ gào thét một tiếng, ầm ầm rơi xuống đất, giãy rua thân thể cuồn cuộn liên tục, bình định phía dưới lớn cánh rừng. Nhưng U Vân cũng không để ý những thứ kia. Nàng cầm tấm lệnh bài kia tranh công giống như đến Sở Thanh Vân bên cạnh, một tấm lệnh bài tới tay. Lệnh bài kia chỉ lớn chừng bàn tay, tản ra yếu ớt lục quang, cũng không có cái gì đặc biệt khí tức ba động. Muốn tại đây to như vậy bên trong không gian tìm kiếm như vậy nhỏ bé lệnh bài, hiển nhiên không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Lật xem hai cái, Sở Thanh Vân đem lệnh bài kia lại còn cho U Vân, thực lực ngươi mạnh cũng là ngươi mang theo đi. Hì hì. U Vân cười thu hồi lệnh bài. Con cự mãng lực lượng so phổ thông nhất cấp vũ tôn còn phải mạnh hơn một chút, nhưng căn bản không có bất luận cái gì linh trí, căn bản sẽ không dùng một thân lực lượng, thực lực chân chính kém xa. U Vân giải thích một câu. Như vậy một con cự mãng đổi lại là phổ thông nhất cấp vũ tôn, tiêu hao một ít thời gian cẩn thận một chút cũng có thể giải quyết. Nàng xuất thủ nói tự nhiên càng là ung dung. Như vậy một cái man thú, dị thú cự mãng hiển nhiên là không sanh được chân chính yêu thú yêu hạch, trên thân lân giáp xương cốt giá trị cũng không cao, sở dĩ không dẫn nổi Sở Thanh Vân hai người hứng thú. Thu hồi lệnh bài sau, hai người trực tiếp rời khỏi. Nhưng lần này thu hoạch nhưng thật giống như là đem bọn họ vận khí cho tiêu hao sạch một dạng. Hai ngày kế tiếp trong bọn họ đúng là không thu hoạch được gì. Thời gian U Vân cũng là xuất thủ kích sát mấy cái gặp man thú, dị thú, nhưng lý lý ngoại ngoại tìm kiếm một lần lại cũng không có thu hoạch gì. Hiển nhiên không phải mỗi một cái quái vật trên thân đều có chứa lệnh bài. Hai người một đường lấy về phía trước. Hai ba ngày sau, bọn họ dường như từ từ rời khỏi mảnh đặc biệt rồi rào rừng rậm. Cây cối bắt đầu biến phải thấp bé thưa thớt, lộ ra nhiều hơn mặt. Mà ở chỗ này, U Vân lại ra tay nữa, giải quyết hết hai cái cuồng bạo man thú sau, lại lấy được một khối mới lệnh bài. Cái này là một khối lệnh bài màu vàng. Lục sắc cử mãng trên thân, lấy được lệnh bài màu xanh lục, trước đó thổ hoàng sắc trên người quái vật, lấy được lệnh bài màu vàng, chẳng lẽ lệnh bài kia sắp đặt thì, là căn cứ cái này đến, có tình ý không khiến người ta đơn giản phát hiện. U Vân không khỏi có chút suy đoán. Những lệnh bài này đều trực tiếp thẳng đứng vây quanh ở những man thú kia trên thân, hiển nhiên không được là bình thường mọc ra. có khả năng, hơn nữa ta cảm thấy, một khu vực lớn bên trong có lẽ chỉ biết có một tấm lệnh bài, bất quá những man thú kia môn cũng sẽ không ngừng di động. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi nói ra. Hai người vừa bay, vừa phân tích lệnh bài phân bố. Nhưng lần này đi tới không bao lâu, U Vân bỗng nhiên biến sắc, nhìn về phía bên phải phía sườn. Bên kia dường như có chút tiếng động. Trước một bước đạt đến chân chính vũ tôn cảnh, nàng thính lực nhưng cũng là dẫn đầu Sở Thanh Vân hiện tại một bước. Đi qua nhìn một chút. Hai người cải biến phương hướng, hướng bên phải nhanh bay qua. Thời gian một tháng vẫn là rất đủ, đầy đủ bọn họ ung dung đến thánh viện, sở dĩ đồ không cần phải gấp gáp cắm đầu lên đường. Càng không cần phải nói lệnh bài, mới chỉ đạt được hai khối. Chạy tới đồng thời, Sở Thanh Vân cũng là tập trung tinh lực tối đại hóa buông ra cảm nhận. Hai cái nhất cấp vũ tôn đối thủ của bọn họ, giống như cũng là hai cái nhất cấp vũ tôn, chỉ là khí tức có chút kỳ quái. Sở Thanh Vân rất nhanh cảm giác được bên kia tình huống. Phát hiện chỉ có hai người sau, hai người bọn họ càng là yên lòng, lặng yên thêm mau một chút tốc độ. Rất nhanh chạy tới. Nhưng xem một lúc sau, Sở Thanh Vân cùng U Vân sắc mặt hai người, nhưng là biến phải có chút quái dị. Phía dưới trong tầng trời thấp, một cái nhất cấp vũ tôn nữ tử, đang cùng hai cái thân cao 8 mét, thật lớn nhân hình khôi lỗi chiến đấu kịch liệt. Mà một người đàn ông khác, nhưng là lăng không đứng ở cách đó không xa, đặc biệt nóng nảy nhìn. Trên người hắn khí tức, tuy là cũng là nhất cấp vũ tôn, nhưng cũng đang không ngừng ba động, đặc biệt bất ổn định, đúng là giống như Sở Thanh Vân, cũng là một nửa đột phá, nhất cấp vũ tôn. Bọn họ tình huống, ngược lại cùng chúng ta không sai biệt lắm đây. U Vân mỉm cười nói. Nhưng nàng kia tình huống, hình như là đặc biệt không lạc quan. Sở Thanh Vân cũng là nói theo. Tình huống tuy là không sai biệt lắm. Nhưng nàng kia thực lực hiển nhiên cùng U Vân không so được, căn bản không phải hai cái khôi lỗi đối thủ. Hai cái khôi lỗi vơ múa thiết quyền, đặc biệt cả công lẫn thủ, mỗi một quyền đều có thể chấn ra lực lượng đáng sợ ba động. Còn cô gái kia lại chỉ có thể cắn răng, liền võ hồn đều thi triển ra, ở hai cái khôi lỗi dưới sự vây công, đau khổ chống lại chống đỡ. Nam tử kia tuy là rất gấp, nhưng căn bản không thể ra tay. Bằng không nhiều nhất giao thủ một hai chiêu, chỉ sợ cũng sẽ bị đánh về nguyên hình, lại lần nữa rơi vào cửu cấp võ tông. Hoắc ca có muốn hay không giúp bọn hắn một chút, xem nữ nhân kia, dường như chống đỡ rất khổ cực đây. Có lẽ bởi vì tình huống cùng loại, U Vân động điểm lòng chắc ẩn. Sở Thanh Vân đối với lần này, ngược lại cũng không sao cả, giúp bọn hắn một chút đến không có gì, chỉ là tùy tiện xuất thủ nói. Sợ là sẽ phải dẫn tới bọn họ hiểu lầm đi. Ở phía trên xem như thế một hồi. Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người cũng đều đã chú ý tới. Hai cái khôi lỗi trong một cái bên vai trái tiếp cận sau vị trí cắm một khối lệnh bài màu đen. Hai người kia chắc cũng là vì vậy mới trêu chọc tới hai cái này khôi lỗi. Mà đúng lúc này, phía dưới tình hình chiến đấu lại bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Nàng kia võ hồn đã chống đỡ đến cực hạn, bị một con rối một cái thiết quyền đánh phải sụp đổ. Mất đi võ hồn trợ giúp, nàng nhất thời tình cảnh biến phải càng thêm gian nan, ở hai cái khôi lỗi cường thế dưới sự vây công, lập tức biến phải hung hiểm vô cùng vạn phần. Mặc kệ, giải quyết lại nói. U Vân thân hình khẽ động, trên thân sáng lên nguyên lực quang mang cấp tốc nhằm phía hai cái khôi lỗi. U Vân bỗng nhiên xuất hiện. Để cho nam tử kia, nữ tử, tất cả đều là trong nháy mắt cả kinh. Nhưng khi bọn hắn phát hiện U Vân xông lên trợ giúp nàng kia, ngăn trở xuống một con rối thì lại đột nhiên thở phào. Mặc kệ người đến xem thế nào, ít nhất không có lên đến liền giết người. Ngươi không cần kinh hoàng, chúng ta là đến giúp đỡ. Sở Thanh Vân cười, bay về phía tên nam tử kia. Tại hạ U Linh phủ Phùng Viễn Dương. Là thê tử Liễu Liên, không biết huyên đại ngươi xưng hô như thế nào. Nam tử kia chắp tay nói ra. Lại là U Linh Phủ. Sở Thanh Vân không khỏi khóe miệng dương lên, hắn cái này mấy ngày đã là liên tục hai lần gặp U Linh phủ người. Bất quá hắn lại cũng không nghĩ nhiều. Ta kêu Hoắc chứ, cái kia là thê tử Vân Khinh Vũ, hai chúng ta là Hoàng Tuyền phủ tán tu. Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. Những thứ này đều là bọn họ, rất sớm trước đó cũng đã thương lượng xong một vài thứ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1735. Ung dung giải quyết. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. U Vân xuất thủ sau, thế cục lập tức phát sinh nghịch chuyển. Nàng trên hai tay giấy lên ngọn lửa màu đen, tự mình đối mặt với một cái lớn đại khôi lỗi, liên tiếp xuất trường oanh kích. Khôi lỗi thân thể đặc biệt kiên cố. Mặc dù đụng phải đòn nghiêm trọng, cũng căn bản không có hư hại. Bất quá liền lần lượt từng trường sau, ở đó nóng rực lực lượng chấn kích xuống, khôi lỗi bên trong trận pháp lại bị chấn thương nhiều. Đây đối với khôi lỗi mà nói tuyệt đối là chí mạng. Phức tạp một bộ trận pháp, chẳng những là nó lực lượng cội nguồn, hơn nữa còn là nó khống chế hạch tâm. Trận pháp xuất sai lầm. Khôi lỗi xuất thủ lực lượng, rõ ràng thì trở nên yếu rất nhiều, thậm chí tự liền động tác đều biến phải có chút vụng về. Một cái nhất cấp võ tôn cấp bậc khôi lỗi căn bản hoàn toàn không phải U Vân đối thủ. Mà tên kia vì Liễu Liên U Linh phủ nữ tử, lúc này chỉ là đối phó một con rối nói. Cũng là rất nhanh chiếm thượng phong. Thấy thê tử nguy cơ giải trừ, Phùng Viễn Dương cũng là thở phào. Nhưng thấy ở U Vân dưới trường liên tục bại lui khôi lỗi, trong lòng hắn lại là không nhịn được than khẽ. Khối này lệnh bài màu đen, sợ là khó tránh. Lắc đầu. Phùng Viễn Dương nhìn về phía Sở Thanh Vân, cố nén bất đắc dĩ nói ra. Hoắc huynh, hai cái này khôi lỗi giải quyết sau, khối kia lệnh bài màu đen liền thuộc về các ngươi, ta và Liên Nhi tuyệt đối không đi cạnh tranh. Khổ cực tìm 2-3 ngày, mới tìm được một cái lệnh bài, liền nếu như vậy chắp tay nhường cho người. Phùng Viễn Dương trong lòng đương nhiên sẽ không cam lòng. Nhưng hắn vẫn cũng không phương pháp. U Vân thực lực rõ ràng mạnh hơn Liễu Liên quá nhiều, có khả năng dễ dàng đánh bại một cái cường đại khôi lỗi. Mà hắn và Sở Thanh Vân tuy là đồng dạng ở vào cái loại này nửa đột phá, nhất cấp vũ tôn trạng thái. Nhưng khoảng cách rất gần dưới tình huống, hắn làm mất đi Sở Thanh Vân giở tay nhấc chân đạm nhiên trong, nhận thấy được một chút nguy hiểm cùng cảm giác áp bách thấy. Người đàn ông này tuy là tướng mạo, khí chất đều là vô cùng phổ thông, nhưng khẳng định cũng là thật không đơn giản. Lệnh bài không có, còn có thể sẽ tìm. Nhưng nếu là bởi vì một tấm lệnh bài đưa tới một hồi họa sát thân, vậy coi như đặc biệt không đáng. Sinh tử khế ước đều ký qua, chết vậy cũng là chết vô ích. Cho dù đã chủ động, nói không được tranh đoạt tấm lệnh bài này. Nhưng Phùng Viễn Dương sau khi nói xong, vẫn là rất cẩn thận từng ly từng tí, nhìn về phía bên cạnh Sở Thanh Vân. Tôn giả trong cũng không thiếu một ít tính cách quái gì chi đồ. Bọn họ coi như chủ động giao ra lệnh bài, vậy cũng không có nghĩa là Sở Thanh Vân hai người cũng sẽ không giết bọn hắn. Mà Sở Thanh Vân đúng là cũng vậy, cười lắc đầu. Điều này làm cho Phùng Viễn Dương không khỏi trong lòng máy động. Nhưng Sở Thanh Vân lời kế tiếp lại làm cho Phùng Viễn Dương trong lòng lập tức biến phải kinh hỉ cùng may mắn. Khối kia lệnh bài màu đen, ta và Tiểu Vũ không có đoạt các ngươi, chúng ta chỉ là đi ngang qua thuận lợi giúp một chuyện mà thôi. Sở Thanh Vân hai người bọn họ cũng không phải cổ hủ người. Nếu là đổi làm cái gì quan trọng vật, hoặc giả thời gian không bao lâu sau, bọn họ có lẽ sẽ trực tiếp đem lệnh bài cướp đi. Lớn không muốn làm pháp, ở khác phương diện dành cho một ít đền bù tổn thất. Nhưng hiện tại mới bắt đầu, thời gian còn đặc biệt đầy đủ. Sở Thanh Vân bọn họ còn không đến mức, làm một khối lệnh bài màu đen liền đi cướp bóc kẻ khác. Ha ha, lấy Sở huynh thê tử ngươi thực lực, Muốn trong vòng một tháng góp đủ hai bộ lệnh bài, khẳng định cũng không phải là cái gì việc khó. Phùng Viễn Dương vừa cười vừa nói, thần sắc cũng là ung dung nhiều. Có khả năng đảm bảo một khối kế lệnh bài, tóm lại nếu như người hài lòng. U Vân đối phó cái kia khôi lỗi, đã biến phải càng ngày càng chống đỡ hết nổi, chiến đấu đã tiến nhập hồi cuối. Nhưng này Liễu Liên nhưng là, chỉ có thể ngăn chặn khôi lỗi, muốn chân chính đánh bại có lẽ còn muốn bỏ phí một phen công phu. Hai người thực lực cao thấp đồng nhất liền phân ra đến. Đối Hoắc huyên các ngươi mạnh mẽ như vậy thực lực, vì sao không có chân chính đột phá đến nhất cấp vũ tôn, chẳng lẽ cũng là bởi vì nguyên dịch không đủ. Phía trước chiến đấu, hai người không xen tay vào được. Vì vậy Phùng Viễn Dương liền, một thoại hoa thoại giống như mở miệng lần nữa. Sở Thanh Vân giật mình một cái, lập tức gật đầu coi là vậy đi. Hắn tuy là thôn phệ luyện hóa hết, rất nhiều nguyên dịch nhưng là thật là không đủ đột phá. Khẳng định cũng vậy, bị bách bảo các cái kia lão bản lòng dạ đen tối cho cái hố, ta và Liên Nhi bán sạch sở hữu bảo vật, mới chỉ đủ để cho một mình nàng trước đột phá đến nhất cấp vũ tôn. Phùng Viễn Dương có chút oán hận nói ra. Nếu là nguyên dịch giá cả như thường, hoặc giả chỉ là quý cái gấp 2-3 lần, vậy hắn liền cũng có thể đột phá đến vũ tôn cảnh. Cũng không cần đem lần khảo nghiệm này, sở hữu áp lực tất cả đều đặt ở vợ hắn Liễu Liên trên thân. Sở Thanh Vân đối với lần này trong lòng cũng là cười thầm. Xem ra cái lão già đó, ngược lại cái hố không ít người. Bất quá hắn lại là không thể nào hiểu được cùng cảm thụ được, Phùng Viễn Dương lúc này cái loại này áp lực cùng phiền muộn. Bởi vì U Vân thực lực rất mạnh, đủ dùng dễ dàng để cho hai người bọn họ thông qua kiểm tra. Xem Sở Thanh Vân dường như không có gì nói chuyện phiếm hứng thú, Phùng Viễn Dương cũng là rất nhanh, liền thức thời im lặng. Chiến cuộc rất nhanh phát sinh biến hóa. Thình thịch, U Vân thân hình thần tốc chớp động, né qua khôi lỗi lung tung huy vũ hai cánh tay, tìm cơ hội vọt tới nó đầu một bên, trên tay thiêu đốt hừng hực ngọn lửa màu đen, toàn lực một chưởng đánh đi lên. Thân cao 8 mét lớn đại khôi lỗi toàn bộ mạnh mẽ cứng đờ một cái, sau đó toàn bộ thân hình bắt đầu rung động kịch liệt. Từng đạo sáng ngời cường đại nguyên lực, thậm chí theo hắn một ít nơi khớp xương trực tiếp lung tung phun mạnh ra đến. Con rối này như là điên một dạng, chẳng có xem bắt đầu tán loạn, lung tung quơ múa hai cái trụ lớn một dạng cánh tay. Không bao lâu nó bên trong thân thể, liền vang lên liên tiếp âm tiếng nổ, sau đó phiêu đãng nguyên lực cấp tốc rơi xuống. U Vân thân hình khẽ động, nhưng lại đuổi theo. Một tay bắt lại khôi lỗi đầu. Nàng muốn đem khôi lỗi nhận lấy. Nhất cấp võ tôn cấp bậc khôi lỗi. Dù cho bên trong trận pháp bị phá hủy hơn phân nửa, nhưng giá trị vẫn là vô cùng cao. Nàng và Sở Thanh Vân hiện tại cũng đều nghèo lách cách vang. Bất quá con rối này ở trên giường như có nhất tầng vô hình cấm chế, căn bản không phương pháp thu vào chiếc nhẫn chứ vật. Còn đế tộc đây, rõ là keo kiệt. U Vân bĩu môi thuận tay ném xuống khôi lỗi. Bất quá nàng dường như quên mất. Chính nàng cũng là đế tộc người. Một con rối giải quyết sau, U Vân liền xuất thủ lần nữa, giúp Liễu Liên đem cái khác khôi lỗi cũng cho rất nhanh giải quyết. Khôi lỗi như trước không còn cách nào thu vào chiếc nhẫn chứ vật. Mà Liễu Liên còn lại là xuất thủ theo khôi lỗi trên vai, gỡ xuống khối kia lệnh bài màu đen. Bất quá cầm lệnh bài, sắc mặt nàng nhưng là biến phải có chút do dự cùng chần chờ, hai vị. Lệnh bài kia, Sở Thanh Vân trước đó nói các nàng cũng đều là nghe được. Nhưng nàng nhưng không biết Sở Thanh Vân có thể hay không làm phải U Vân chủ, dù sao U Vân mới là mạnh nhất cái kia. Bất quá U Vân nhưng là lập tức lắc đầu, vừa cười vừa nói. Hoắc ca nói không muốn lệnh bài, chúng ta đây cũng không cần. Nàng ngược lại nguyên bản cũng không chuẩn bị muốn cướp. Chỉ là xem Liễu Liên hai nhân tình huống cùng hai người mình có chút giống, cho nên muốn thuận lợi giúp một cách mà thôi. Vô te 9, 10 ủng hộ cho côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1736. Có chút gì thường. Quá tốt, vậy thì thật là đa tạ các ngươi nhị vị. Liễu Liên lập tức kinh hỉ nói ra. Nàng một cái vừa mới đột phá nhất cấp vũ tôn, muốn dẫn người thông qua thánh viện kiểm tra, áp lực vẫn là vô cùng thật lớn. Hiện tại Sở Thanh Vân hai người, không có nhân cơ hội đoạt bọn họ lệnh bài, tự nhiên là để cho trong lòng nàng cảm kích vạn phần. Nếu khôi lỗi đã giải quyết, chúng ta đây liền đi trước. Sở Thanh Vân cùng U Vân chuẩn bị tiếp tục đi tới. Nhưng vào lúc này, nơi xa chợt truyền đến một đạo tràn ngập kiêu ngạo cùng đắc ý thanh âm, đi tiểu tử, các ngươi hôm nay sợ rằng đã đi không được. Một vệt sáng cấp tốc vọt tới. Hào quang tán đi, lộ ra bên trong ba đạo nhân ảnh, đúng là U Linh Phủ Phạm Hảo không ba người. Lúc này ba người bọn họ trong, duy nhất một nữ tử Đường Hủy trên thân khí tức cũng đạt đến nhất cấp vũ tôn, chỉ là khí tức đặc biệt bất ổn định, cũng là đang đứng ở nửa đột phá trạng thái. Tiểu tử, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền bị chúng ta tìm cho ra đi. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ta Phạm Hảo không nguyên dịch, không phải dễ dàng như vậy là có thể đen. Phạm Hảo không nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, vẻ mặt cười nhạt. Bên cạnh hắn Đường Hủy cùng với cái kia cái biểu đệ người hầu, lúc này cũng đều là rất tự tin, thậm chí không có sợ hãi hình dạng. Sở Thanh Vân chân mày khẽ nhíu một cái, nhưng vẫn là không sợ hãi chút nào, đạm nhiên nhìn về phía Phạm Hảo không, nói ra. Công bằng giao dịch mà thôi, không có gì đen không tối, hai viên thuốc cũng đã bị các ngươi cho dùng hết đi. Bớt nói nhảm. Phạm Hảo không đột nhiên quát lạnh, mấy người các ngươi thức thời nói, hiện tại liền đem chiếc nhẫn chứ vật toàn bộ giao ra đây, bằng không hôm nay có các ngươi hảo xem. Các ngươi nếu như hiện tại xoay người rời đi, chúng ta có thể không so đo nữa chuyện này. Sở Thanh Vân ánh mắt bắt đầu có chút hiện lên lạnh. Nhưng cái này lại làm cho Phạm Hảo không ba người, không khỏi khinh miệt cười rộ lên. Thực sự là ngu xuẩn a. Mình cũng chết đã đến nơi, lại vẫn dám nói lớn như vậy nói. Nếu là trước đó, Phạm Hảo không ba người bọn họ, có lẽ còn có thể bởi vì U Vân thực lực trong lòng có nơi kiêng kỵ cùng do dự. Nhưng bây giờ sớm đã không tồn tại. Đàm Âu vừa động thủ một cái trước giải quyết cái kia cản trở nữ, sau đó sẽ thật tốt giáo huấn tiểu tử kia. Phạm Hảo không khẽ quát một tiếng. Lập tức lắc mình xuất thủ. Cái kia cái biểu đệ người hầu cũng là không có bất kỳ do dự. Đi theo liền cùng nhau xông ra. Hai cái nhất cấp vũ tôn một trước một sau đều là trực tiếp xuất thủ nhằm phía U Vân. Nhưng U Vân đối với lần này không chút nào không sợ. Nàng hừ lạnh một tiếng, trên thân cao giai viên mãn trưởng ý bộc phát ra, đúng là chủ động vung trưởng nghênh kích đi lên. Mà Liễu Liên bỗng nhiên một lúc sau trong mắt nhưng là mắt sáng lên, cũng là thi triển ra cấp tốc xông ra. Vân cô nương, ta tới giúp ngươi. Nàng khẽ quát một tiếng đoạn hướng Đàm Âu. Thình thịch. Hắc hỏa thiêu đốt trường ấm cùng một nhớ hào quang rực rỡ dấu huyền ở giữa trời cao ầm ầm va chạm. Hỏa diễm cùng nguyên lực xen lẫn trong nháy mắt bạo phát quét sạch ra. Nhưng sau một lát, một đạo nhân ảnh nhưng là đặc biệt nhích nhác trực tiếp ngang bay ra ngoài. Là Phạm Hảo không? Lúc này Phạm Hảo không, khí sắc đúng là biến phải tái nhợt, khóe miệng lại thêm tràn ra một vệt máu, tựu liền trên thân đều dấy lên 7-8 đoàn ngọn lửa màu đen, đang lấy nguyên lực tận lực áp chế. Hắn cũng chỉ là một chiêu, liền trực tiếp rơi vào hạ phong. Phạm Hảo không lúc này khí sắc hoảng sợ, đã không có mảy may, lúc trước cái loại này kiêu ngạo cùng đắc ý. Một trưởng đem chính mình đả thương. U Vân thực lực dường như còn ở tại bọn hắn phòng trừng trên. Thậm chí tựu liền một chỗ khác, Đàm Âu ở Liễu Liên trên tay cũng là đã rơi vào hạ phong. Nữ nhân chết tiệt thực lực đã vậy còn quá mạnh, vậy hãy để cho ngươi kiến thức một chút, ta Phạm Hảo không thực lực chân chính. Không dám khinh địch nữa sơ suất. Phạm Hạo không cắn răng gầm nhẹ một tiếng, ở một trận kỳ dị trong hơi thở, trên thân thể hắn đúng là bao trùm nhất tầng màu da chất sừng tầng. Mà phía sau hắn cũng là có một người cao lớn cử thú hư ảnh hiện lên, vận dụng ra lục giai võ hồn. Chết! Bộc phát ra toàn bộ thực lực. Phạm Hạo không thân hình chớp động, lại một lần nữa nhằm phía U Vân, giơ tay lên chính là một đạo hồn ký oanh kích. Tiên thiên linh thể mà thôi, cũng không cảm thấy ngại khoe khoang. U Vân khẽ rên một tiếng. Trong nháy mắt bay ra một đạo ngọn lửa màu đen trực tiếp đem hồn ký đốt sạch sẽ. Sau đó nàng cũng là cổ tay một phen, lại lần nữa xuất trưởng nghênh kích mà lên. Thình thịch. Giấu quyền trưởng ấm, lại lần nữa ầm ầm va chạm. Nhưng lần này giao thủ kết quả lại làm cho Phạm Hạo không trong lòng trong nháy mắt có loại muốn thổ huyết cảm giác. Hắn đã đem tiên thiên linh thể đều cho thôi động đến mức tận cùng, đánh ra bản thân mạnh nhất một quyền. Nhưng vẫn bị U Vân đánh lui, thậm chí khóe miệng đều nhiều hơn một vết máu. Tiên thiên linh thể tuy cường đại, nhưng cùng cửu giai võ hồn so sánh, vậy thì thật sự là kém xa. Để thăng tới vũ tông cảnh, cửu giai võ hồn lực toàn bộ chuyển hóa thành càng cường đại hơn lực lượng bản nguyên, lẫn vào đến sở hữu nguyên lực trong. Coi như nói riêng về võ thể, U Vân có lẽ cũng chưa chắc có thể so với một tiên thiên linh thể kém bao nhiêu. Càng không cần phải nói còn nữa, cửu giai võ hồn trao cho lực công kích cường đại. U Vân nếu là vận dụng ra cửu giai võ hồn, hoặc giả trực tiếp lấy lực lượng bản nguyên ngưng thành chân chính võ hồn chi hỏa, có lẽ cũng có thể ung dung miêu sát cái này Phạm Hạo không? Chỉ là hiện tại nàng bất tiện sử dụng. Phạm Hạo không vận dụng ra linh thể, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là có thể ở U Vân dưới trường nhiều sống tạm một hồi, căn bản hoàn toàn không phải là đối thủ. Mà hắn biểu đệ căn bản Đàm Âu cũng căn bản không phải Liễu Liên đối thủ, bị thua chỉ sợ cũng vẻn vẹn chỉ là vấn đề thời gian. Cuộc diện một mảnh tốt. Nhưng Phùng Viễn Dương nhìn trong kịch chiến thây tử, trên mặt lại là có thêm, khó có thể che đậy lo âu và nóng nảy. Hắn có thể đủ nhìn ra. Liễu Liên tuy là chiếm thượng phong, nhưng cũng là vận dụng toàn lực, không hề giống U Vân những thứ kia ung dung. Hoắc huynh, Liên nhi các nàng trong lúc nhất thời có lẽ còn giải quyết không đối thủ, muốn tới chúng ta môn đối nữ nhân kia xuất thủ. Tóm nàng bức bách ngươi hai cái đối thủ đầu hàng. Phùng Viễn Dương để mắt tới Đường Hủy. Tuy là bọn họ hiện tại đều không thể tiến hành kịch liệt giao thủ. Vốn lấy hai chọi một cũng còn là có cơ hội. Thực sự không được, coi như bắt không được, cũng có thể nhiễu loạn Phạm Hạo không hai người để cho bọn họ ở trong chiến đấu phân tâm. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là vung tay ngăn lại hắn. Chúng ta hiện tại vẫn là lý do khác hành động thiếu suy nghĩ cho thỏa đáng, phủ cận đây còn giống như có chút gì thường đây. Sở Thanh Vân vừa nói, liếc mắt phía dưới trong rừng rậm một chỗ. Hắn từ nơi đó nhận thấy được một cổ đặc biệt không rõ ràng khí tức. Có chút giống nhất cấp vũ tôn, nhưng dường như lại cũng không phải. Sở dĩ hắn không muốn tùy tiện xuất thủ. Lấy hai người bọn họ hiện tại trạng thái chân chính đối mặt ở trên nhất cấp vũ tôn, có lẽ còn có thể có chút phiền phức. Trên bầu trời hai nơi chiến đấu kịch liệt. Liễu Liên võ hồn trước đó bị đánh phải sụp đổ, bây giờ còn chưa có khôi phục. Tuy là có thể áp chế gắt gao xuống Đàm Âu, nhưng tạm thời cũng giải quyết không được hắn. Nhưng Phạm Hạo không lại không giống nhau. Thực lực càng mạnh hắn, ở U Vân dưới trường còn không bao lâu, đã bị đánh phải không có chút nào chống đỡ lực. Thậm chí đều đã nhích nhác trong miệng tiên huyết tỏa ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1737. Chiến thi. Thình thịch. Ba trưởng tiếp ngay cả công kích, U Vân nắm lấy cơ hội, một trưởng kình lực bắt đầu khởi động đánh vào Phạm Hạo không trên vai. Không có chút nào chống lại đập một trưởng. Phạm Hạo không lúc này bị đánh phải chợt lui ra, kêu thảm một ngụm máu lớn trực tiếp phun ra ngoài. Hắn trên vai linh thể chất sừng tầng, lúc này đều bị một chưởng này chấn vỡ, chảy ra đỏ thấm chói mắt vết máu. Liên tiếp giao thủ, liên tiếp bị thương. Lúc này tựu liền hắn cường lớn tiên thiên linh thể đều đã có chút không nhịn được, thậm chí bắt đầu vỡ vụn sụp đổ. Đáng chết a, cái này tầm thường nữ nhân thực lực làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Phạm Hảo không trong lòng thầm mắng không thôi. Trước hắn chỉ là thấy U Vân có thể sẽ dường như vướng tay chân, sẽ có chút khó có thể đối phó. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn là quá thấp đánh giá. Thực lực đáng sợ như thế, coi như cùng hắn đàm âu cùng tiến lên, chỉ sợ cũng căn bản không phải đối thủ. Bất quá U Vân lại không cho hắn. Tiếp tục nghĩ nhiều nghĩ tiếp thời gian, lại là thân hình khẽ động truy kích mà lên. Không được nghĩ quá nhiều, vận dụng cửu giai võ hồn lực lượng, muốn đánh tan một cái tiên thiên linh thể bao nhiêu vẫn có chút khó khăn. Nóng rực trường phong, lại một lần nữa đập vào mặt. Nhưng Phạm Hảo không nhưng là cảm giác, một cổ khí lạnh xông thẳng ướp, không nhịn được bắt đầu vô cùng lo sợ. Hắn đã bị đánh sợ. Đã bộc phát ra toàn bộ thực lực, lại hoàn toàn không phải U Vân đối thủ, vẫn như thế nhanh đã bị đánh phá tiên thiên linh thể. Lại tiếp tục giao thủ xuống, hắn linh thể có lẽ sẽ thật bị triệt để phá tan. Đến lúc đó hắn tướng càng thêm không phải là đối thủ. Không thể còn như vậy. Phạm Hảo không cắn răng, đem bí pháp cùng linh thể lực lượng thôi động đến mức tận cùng, lại ngưng tụ thành một đạo lồng lấy dấu quyền. Thình thịch. U Vân một trường hạ xuống. Dấu quyền lại lần nữa bị đánh phải vỡ nát, mà Phạm Hảo không càng là lại mạnh mẽ ới một ngụm máu tươi. Cả người cấp tốc bay rước ra ngoài. Hắn cả trên cánh tay chất sừng tầng đều đã cơ hồ toàn bộ vỡ ra, bắn bay ra tảng lớn đỏ tươi huyết dịch. Nhưng lần này, Phạm Hảo không nhưng là mở miệng hô to, Linh Lập Đại Nhân cứu ta, Linh Lập Đại Nhân, nhanh tới cứu ta. Phạm Hảo không gân giọng, lớn tiếng kêu cứu. U Vân nhướng mày, bởi vì nàng ban nãy cơ bản cảm nhận một cái, cũng không có phát hiện phụ cận có người khác. Mà Sở Thanh Vân còn lại là, lập tức nhìn về phía trước đó, hắn nhận thấy được có tình huống gì thường chỗ kia địa phương. Ngược lại cùng Phạm Hảo không cùng nhau, Đường Hủy cùng Đàm Âu hai người đều là trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Phạm Hảo không hắn vậy mà, nhanh như vậy đã bị đánh phải chịu không được, muốn đi gặp Linh Lập cầu cứu. Hắn chính là có tiên thiên linh thể. Dưới khiếp sợ, Đàm Âu thậm chí nhất cá bất lưu thần kém chút bị Liễu Liên một đao bổ chém ở trên người. Nhưng theo Phạm Hảo không kêu cứu. Phía dưới cách đó không xa trong rừng rậm, chợt vang lên một chuỗi. Khiến cho người không nhìn được sợ hãi trong lòng âm u tiếng cười âm lãnh. Hắt hắt hắt hắt hắt. Trong tiếng cười lạnh, hai đạo nhân ảnh mọc lên. Nhưng thấy rõ hai đạo nhân ảnh sau, Sở Thanh Vân bốn người bọn họ, nhưng trong nháy mắt tất cả đều sắc mặt thay đổi. Trong một đạo coi như như thường, nhưng một đạo khác lại căn bản cũng không như là người. Đạo nhân ảnh kia khóa lại hắc bào trong, nhìn qua thân thể đặc biệt cứng ngắc, trên mặt da rẻ hiện hiện ra xanh trắng vẻ, trong miệng càng là dài bốn cái thật dài răng nanh, hai mắt vô thần mở to lấy. Nhưng con ngươi nhưng chỉ là chính giữa một cái rất nhỏ điểm. Cái này giống như là cương thi một dạng. Đó là chiến thi. Linh Lập. Ngươi là linh tộc người. Sở Thanh Vân bên cạnh, Phùng Viễn Dương bỗng nhiên trợn tròn con mắt, trên mặt càng là lộ ra vẻ sợ hãi. Hắc hắc hắc, Phùng Viễn Dương, không nghĩ tới hai vợ chồng các ngươi. Vậy mà vụng trộm chạy tới cái này thánh viện không gian đến trường không lão đại bọn họ ở U Linh Phủ, thế nhưng đem các ngươi một trận dễ tìm. Gầy gò nam tử Linh Lập trực tiếp để mắt tới Phùng Viễn Dương, hắc hắc cười lạnh nói. Hắn tựu liên thanh âm trong giường như đều lộ ra lạnh buốt âm u. Linh Trường Không. Nghe được cái tên này, Phùng Viễn Dương càng là trong lòng sợ hãi, thân thể thậm chí đều nhìn không được run rẩy. Sở Thanh Vân nhướng mày, hướng cạnh vừa hỏi. Chuyện gì xảy ra ngươi biết người này? Hoắc huynh, U Linh Phủ linh tộc, U tộc, hai tộc chung vào một chỗ chính là Trung Châu cửu đại siêu cấp một trong những thế lực. Linh tộc am hiểu tế luyện khống chế chiến thi, tộc am hiểu chế tác sử dụng cổ độc, mà Linh Lập hẳn là liền là người của linh tộc. Phùng Viễn Dương giản yếu giải thích một chút, nhưng hắn vẫn đối với mình cùng linh tộc người này quan hệ có tình ý tuyển chọn né tránh. Bất quá Sở Thanh Vân lúc này nhưng cũng không có thời gian, cũng không có hứng thú gì đi hỏi nhiều những thứ này. Hắn cũng không nghĩ tới cái này Phạm Hạo không vậy mà sẽ tìm đến cùng là siêu cấp thế lực linh tộc người. Hơn nữa trước hắn cảm giác được sẽ là chiến thi khí tức. Cái này Linh Lập đem mình khí tức cùng chiến thi khí tức hóa làm một thể, thật ra khiến người rất khó có thể nhận thấy được. Cũng chính là Sở Thanh Vân linh giác nhạy cảm mới trước giờ do thám đến một ít. Linh Lập đại nhân, người kia là Phạm Hạo không lúc này cũng là chạy trốn tới Linh Lập bên cạnh, nhìn về phía Phùng Viễn Dương hỏi. Bọn họ là truy tung Sở Thanh Vân tới, lại không nghĩ rằng vậy mà sẽ gặp cái Linh Lập nhận thức người. Nhưng Linh Lập nhưng là mặt hơi biến sắc, lập tức lạnh giọng quát lên. Không nên ngươi hỏi sự tình, ngươi tốt nhất đừng hỏi nhiều. Tựa hồ là nhận thấy được chủ nhân lạnh lùng. Bên cạnh thân hình khôi ngô cao lớn chiến thi đều lập tức quay đầu nhìn về phía Phạm Hạo không, trong cổ họng nặn ra âm tiếng gầm gừ. Là. Phạm Hạo không sắc mặt trắng nhợt, lập tức gật đầu không thôi. Linh Lập đại nhân, chính là tiểu tử kia nói xấu ta nguyên dịch, hại ta lần này bồi nhiều bảo vật. Bất quá cùng hắn cùng nhau nữ nhân kia thực lực ngược lại có chút cường đại không ngờ. Phạm Hạo không rất nhanh đem đầu mâu chỉ hướng Sở Thanh Vân. Hừ, ta đều thấy, không cần ngươi nhiều lời. Linh Lập hừ lạnh một tiếng. Mà nối nghiệp tiếp theo âm ao nói ra. Chuẩn bị động thủ đi, làm thịt hai cái trêu chọc ngươi ra hỏa. Sau đó ta còn muốn bắt lại Phùng Viễn Dương hai người bọn họ đi cho Trường Không lão đại đưa qua. Thịt bọn họ. Phạm Hạo không nhất thời trong lòng cả kinh. Hắn tìm linh tộc cường giả đến cũng chính là muốn cướp sạch Sở Thanh Vân bọn họ, hung hăng giáo huấn một hồi cho mình nói ra ác khí. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn thật sự ở nơi này giết người. Làm sao, Phạm Hạo không, ngươi nghĩ rằng ta Linh Lập là tới đùa với ngươi thái gia gia không thành? Linh Lập âm lãnh liếc Phạm Hạo không một cái. Phạm Hạo không cả người run run một cái. Nhưng căn bản không dám nói thêm cái gì, lập tức gật đầu nói. Được, Linh Lập đại nhân muốn giết, liền trực tiếp giết chết được. Người này mặc dù là hắn mời tới, nhưng lại căn bản không phải hắn có thể khống chế. Bất quá Phạm Hạo không cũng không quá để ý. Đã bắt đầu thánh viện kiểm tra coi như giết, vậy cũng không có vấn đề gì. Hắc hắc, vậy trước tiên xuất thủ. Làm thịt cái kia nhất cấp vũ tôn nữ nhân, thực lực cường đại nhất cấp vũ tôn cũng vẫn có thể để cho ta nữa luyện chế được một cái cường đại vũ tôn cảnh chiến thi đây. Linh Lập ánh mắt âm sâm để mắt tới U Vân. Bờ sờ. Hôm nay chỉ có thể canh ba. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1738. U tộc, linh tộc. Nghe được Linh Lập vậy mà muốn đem U Vân luyện chế thành chiến thi. Điều này làm cho Sở Thanh Vân cùng U Vân, hai người đều trong nháy mắt tràn ngập tức giận. Các ngươi tự tìm cách chết. U Vân quát lạnh một tiếng. Hừng hực ngọn lửa màu đen trong nháy mắt theo toàn thân tuôn ra, đem nguyên lực quang mang đều che giấu. Trường ý ngưng tụ đến mức tận cùng. Nàng như là hóa thân trở thành một đám lửa gào thét cấp tốc nhằm phía Linh Lập ba người. Lấy một địch ba cũng là mảy may không sợ. Linh Lập đại nhân. Phạm Hạo không thân thể run trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. U Vân cái này thế tới hung hăng. Dường như so với trước kia lúc giao thủ còn muốn càng cường đại hơn vài phần. Vội cái gì hoảng, vô dụng phế vật. Linh Lập chửi nhỏ một tiếng. Sau đó hắn tâm niệm vừa động, bên cạnh to lớn chiến thi liền lập tức gầm nhẹ một tiếng nghênh đón. Chiến thi trong lúc xuất thủ cũng không có bất kỳ hoa tiếu gì, chính là thẳng tắp một quyền. Mang theo lực lượng đáng sợ đánh về phía trước. Thình thịch. Ngọn lửa màu đen trong, lộ ra một đạo hắc hỏa ngưng tụ trường ấm, hung hãn cùng chiến thi kình phong kia lạnh thấu xương nắm đấm va chạm. Một cổ lực lượng đáng sợ, lúc này hướng tứ phương quét sạch ra. U vân trên thân hỏa diễm đều bị tách ra gần một nửa. Nhưng này chiến thi nhưng cũng là ở nàng một dưới trường, lúc này bị đánh phải chợt lui xuất thủ, trên cánh tay đều giấy lên ngọn lửa màu đen, bị cháy xèo xèo rung động toát ra đặc biệt tanh hôi khói đặc. Đã vậy còn quá cường. Linh Lập không khỏi trừng mắt. Chiến thi thực lực, hắn chính là vô cùng rõ ràng. Mặc dù không có võ hồn, bí pháp. Nhưng lực lượng lại cực kỳ mạnh mẽ, coi như bình thường nhất cấp tôn giả, đều căn bản không phương pháp chính diện chống lại. Nhưng nó lại bị U Vân, một trưởng liền cho đánh lui. Bên cạnh Phạm Hạo Không, Đường Hủy, thậm chí nơi xa Phùng Viễn Dương, Liễu Liên đám người, cũng đều là rung động trong lòng. Linh tộc chiến thi ở U Linh Phủ thế nhưng, tiếng tăm lừng lấy nhân vật mạnh mẽ. Nhưng một cái nhất cấp vũ tôn chiến thi lại bị đều là nhất cấp vũ tôn U Vân trực tiếp một trưởng liền cho chính diện kích lui ra ngoài. Vậy liền coi là tiên thiên linh thể, chỉ sợ cũng căn bản làm không được. Hoặc có lẽ là U Vân trước đó ung dung đánh bại Phạm Hạo Không thời điểm đều căn bản không hề sử dụng toàn lực. Điều này thật sự là khiến người ta cảm thấy chấn động. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này lại cũng không có cái gì kinh ngạc. U Vân thực lực tư chất coi như đặt ở Bắc Lương Phủ Long Đình đó cũng là cao cấp nhất tồn tại. Chỉ là linh tộc một cái gọi là cao thủ nói căn bản cũng sẽ không tạo thành cái gì chân chính phiền toái. Chiến thi dập tắt trên cánh tay hỏa diễm, lại một lần nữa lớn tiếng gầm thét, huy vũ hai cánh tay xông lên. Nhưng ở U Vân một dưới trường, nhưng lại bị ung dung đánh lui về. Nó căn bản cũng không phải là đối thủ. Hừ, ngược lại có chút tài năng, khó trách dám ở cái này thánh viện không gian đùa giỡn ngang. Chúng ta cùng tiến lên. Linh Lập hừ lạnh một tiếng, cũng là thân hình khẽ động theo chiến thi mặt bên, ngăn lại hướng U Vân. Phạm Hạo không cắn răng một cái, lại lần nữa thôi động mở linh thể bí pháp. Cũng là theo chân theo mặt khác xuất thủ. Ba người liên thủ, vây công U Vân. Chiến thi thực lực mạnh nhất trực tiếp theo chính diện phát động công kích to lớn, quả đấm to dâng lên từng đợt, khiến cho người không nhịn được tê cả ra đầu. Áp phong tựu liền phía dưới lớn cánh rừng, đều ở đây nó quyền phong càn quét lan đến xuống bị dễ như bỡn phá hoại. Mà Linh Lập cùng Phạm Hạo Không hai người, còn lại là thi triển ra nguyên lực. Hồn kỹ ở bên cạnh tiến hành kiềm chế cùng tập kích. Giao chiến chốc lát, Sở Thanh Vân cũng nhìn ra. Linh Lập thực lực bản thân thật cũng không tính rất mạnh, có lẽ liền Phạm Hạo Không, thậm chí ngay cả Liễu Liên cũng không bằng. Hắn chủ yếu thực lực hay là do đầu kia hung mãnh chiến thi ở trên. Chiến thi chẳng những sức mạnh to lớn, đủ dùng đánh giết nhất cấp vũ tôn. Hơn nữa phòng ngự cũng là vô cùng mạnh mẽ. Nó đôi cánh tay ở trên đã bị ngọn lửa màu đen cháy nhiều lần, toàn bộ đều biến phải cháy đen một mảnh. Nhưng còn có thể rất sử dụng bình thường, cũng không có vì vậy bị hủy hư mất. Cái này chiến thi cường độ thân thể có lẽ đều vượt qua tiên thiên linh thể, có thể đem một cỗ thi thể tế luyện đến loại trình độ này. Linh tộc luyện thi bí thuật quả nhiên lợi hại, không hổ là có thể trở thành siêu cấp thế lực nhất tộc. Sở Thanh Vân khẽ tự nói. U Linh Phủ linh tộc, U tộc danh hiệu, trước hắn cũng vậy, mơ hồ đã nghe qua một ít. Thậm chí còn đã từng tiếp xúc thấy qua hai lần theo U Linh Phủ lưu truyền tới cổ độc. Nhưng cái này cái gọi là chiến thi, vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy, lần này coi như là mở mang hiểu biết. Linh tộc chiến thi tuy mạnh, nhưng cũng là thấy được sờ được, U tộc thiên kỳ bách quái cổ trùng cổ độc mới là chân chính đáng sợ đồ đạc. Phùng Viễn Dương ở bên cạnh cảm khái nói ra. Thân là U Linh Phủ người, hắn đối với U tộc sợ hãi. Thậm chí còn tại phía xa cái này linh tộc trên. Sở Thanh Vân đối với lần này cũng là gật đầu. Hắn lấy được đan đạo trong truyền thừa, liền có rất lớn độ dài, đều là giới thiệu các loại cổ độc, cổ trùng cùng với ứng đối chi pháp. Vậy cũng là đan huyền đại nhân, suốt đời nghe thấy tích lũy xuống kinh nghiệm quý báu cùng phương pháp. Ba người một xác, giao chiến một hồi. U Vân tuy là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, hơn nữa còn đem Linh Lập, Phạm Hạo không hai người đều đánh phải sợ mất mật. Nhưng đối mặt bọn hắn vây công trong lúc nhất thời vậy mà cũng vậy, có chút khó có thể giải quyết chiến đấu. Có một đánh không được bảo lại đốt không chết chiến thi, điều này thật sự là quá dễ dàng tiến hành phối hợp. Riêng là Linh Lập cùng chiến thi phối hợp với nhau càng phi thường thuận buồm xuôi gió. Chiến thi chịu trách nhiệm đánh chính diện, còn hắn thì theo cảnh kiềm chế tập kích. Như vậy phối hợp phía dưới, coi như gặp mạnh hơn chính mình đối thủ, cũng có thể đi đấu một trận. Thậm chí nói không định còn có thể nắm lấy cơ hội chân chính đánh bại đối thủ, lấy được thắng lợi sau cùng. Mà thấy U Vân đánh lâu không xong, Sở Thanh Vân cũng là không khỏi âm thầm cau mày một cái. Tuy là U Vân cũng không có bại thế, nhưng hắn vẫn là không tránh được có chút bận tâm. Thừa dịp của bọn hắn giao thủ khoảng cách, Sở Thanh Vân nguyên lực truyền âm cho U Vân: Tiểu Vũ, có muốn hay không ta hỗ trợ, nhanh lên giải quyết hết hai người này. Hắn hiện tại mặc dù không có thể kịch liệt xuất thủ, nhưng giúp U Vân một tay vẫn là cũng không có vấn đề. Nhưng U Vân lại lập tức nguyên lực truyền âm trả lời: Không muốn, ta tự mình tới. Sau khi nói xong, trên người nàng ngọn lửa màu đen trong bỗng nhiên ra nhiều từng đạo ánh sáng màu đen, dán thân thể xoay tròn cấp tốc. Đó là nàng thánh giả bí pháp. U Vân thánh giả bí pháp cùng với Sở Thanh Vân thánh thể, võ hồn đều có dường như đặc biệt rõ ràng. Sở dĩ bọn họ trước đó thương lượng xong đều phải tận lực đi tránh khỏi sử dụng. Nhưng không nghĩ tới lần này, nhưng là gặp linh tộc cường giả, đây cũng là không có phương pháp chỉ có thể dùng. Bí pháp quang mang biến mất ở ngọn lửa màu đen trong, không chú ý nói căn bản là không phát hiện được. Sở dĩ Phạm Hạo không, Linh Lập hai người, căn bản cũng không có phát hiện. Chiến thi bắp thịt cả người bành trướng, tản mát ra một cổ hung ác khí thế ngút trời, lại một lần nữa một quyền đánh về phía U Vân. Bí pháp lực lượng ngưng ở bàn tay, U Vân trên thân bạo phát lên cao giai viên mãn trưởng ý, toàn lực một trưởng đánh về phía chiến thi. Vô te 9. 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1739. Dường như có ăn oán. Thình thịch một tiếng, hắc hỏa lượn quanh trường ấm xuống, chiến thi bị đánh phải cả người run trắng, kiện trên cánh tay toát ra từng đạo vết sách. Tại đây cường lực một dưới trường, chiến thi kim cương bất hoại thân thể rốt cuộc cũng là bị nổ tung mở. Vẹn vẹn rằng co chốc lát, chiến thi liền khó chịu giống một tiếng, cả người kịch chấn bạo lui ra ngoài, bị một trường đánh lui mấy ngàn thước. Tại sao có thể như vậy? Linh Lập, Phạm Hạo không hai người đều là đột nhiên trợn tròn con mắt. Từ lúc giao chiến tới nay, U Vân tuy là mỗi một lần đều có thể đem chiến thi đánh lui, nhưng chưa bao giờ có đánh lui thành như vậy. Nhưng U Vân lại không có chút nào ngừng lại, thân hình lói lên kéo lăn đều liệt diễm nhằm phía hai người bọn họ. Không được. Linh Lập nhị trong lòng người đột nhiên giật mình, lập tức xuất thủ công kích, nỗ lực ngăn trở xuống U Vân ra tay với bọn họ. Nhưng cái này vội vàng xuống đánh trả, U Vân căn bản không có để ý tới. Ở ngọn lửa màu đen, cùng với nàng thánh giả bí pháp hắc mang suy yếu xuống, loại công kích này căn bản cũng không có thể đem nàng thế nào. Thình thịch, thình thịch. Hai dưới trường, Linh Lập cùng Phạm Hạo không hai người đều là tiên huyết cuồng phúng lấy bay rớt ra ngoài, trong nháy mắt bị thương nặng. Cái chuôi này chiến thi đều có thể đánh nứt trường kình, căn bản cũng không phải là hai người bọn họ có thể rất cứng gánh nổi. Cái này nữ nhân chết tiệt thực lực tại sao lại bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ? Là bí pháp, nàng ban nãy giao thủ với ta thời điểm thậm chí ngay cả bí pháp cũng không có đụng tới. Phạm Hạo không trong lòng kinh sợ vạn phần. Một bên linh lập khí sắc cũng là biến phải đặc biệt xấu xí. Liền bí pháp cũng không có sử dụng, thực lực liền cường đại như vậy đối thủ cũng không phải một mình hắn có thể đối phó. Mà nghĩ đến trước đó hắn còn tuyên bố muốn đem U Vân giết chết luyện chế thành chiến thi, hắn liền trong lòng càng thêm chỉ hoảng lên. Trong mắt đột nhiên thoáng qua vẻ hung ác. Linh lập liếc mắt Phạm Hạo không đối với hắn trầm giọng nói ra. Phạm Hạo không vừa động thủ một cái cùng nàng liều mạng. Phạm Hạo không nghi ngờ gì, lập tức gật đầu đáp ứng. Nhưng linh lập chợt một trường vỗ ra, đem chút nào không phòng bị Phạm Hạo không đánh phải hướng U Vân bên kia bay qua. Mà chính hắn còn lại là thừa thế, bộc phát ra tốc độ cao nhất xoay người rời đi. Hắn đúng là trốn. Đáng chết. Phạm Hạo không trong lòng chửi ầm lên, sau đó bị U Vân một trường trọng thương trực tiếp rơi vào phía dưới trong rừng rậm. U Vân muốn truy sát linh lập. Nhưng cũng bị cấp tốc vọt tới chiến thi, lại một lần nữa lôi kéo dài ở cước bộ. Chiến thi trung thành thi hành linh lập cuối cùng mệnh lệnh đối U Vân triển khai điên cuồng công kích. Nhưng nó trước đó đã bị thương, hơn nữa lại mất đi chỉ huy, lấy sức một mình căn bản hoàn toàn không phải U Vân đối thủ. Liên tiếp từng trường sau, chiến thi ở một đoàn ngọn lửa màu đen trong toàn bộ bị đánh phải nổ tung mở ra. Hướng bốn phía thiêu đốt rơi xuống. Linh lập lúc này sớm đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng chiến thi bị đánh bạo trong nháy mắt, hắn lại đột nhiên thân hình dừng lại, phúc phun ra hai búng máu tươi, mặt biến sắc phải trắng bịch. Hắn hiểu được bản thân bộ kia chiến thi nhất định là bị hủy diệt. Điều này làm cho linh lập không khỏi cảm giác đau lòng đang rỉ máu. Thân là người của linh tộc, hắn đại bộ phận tinh lực, tài lực đều đưa vào bộ kia chiến thi trên. Chiến thi bị đánh bại, vậy thì tương đương với hắn người này cũng bị phế hơn phân nửa. Nữ nhân chết tiệt, dám hủy ta chiến thi, vẫn cùng Phùng Viễn Dương hai người hỗn cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Cắn răng gầm nhẹ một tiếng. Linh lập phân biệt phương hướng một chút. Lại một lần nữa thi triển ra cấp tốc trong chớp mắt tại chỗ biến mất. Linh lập vứt xác mà chạy. Còn lại Phạm Hạo không ba người tự nhiên là bại cuộc đã định, đã sẽ không có gì năng lực phản kháng. Phạm Hạo không, Đàm Âu hai người tất cả đều bị đánh phải trọng thương thổ huyết. Khí tức uể oải, còn lại Đường Hủy cũng là hù dọa phải lạnh run. Hoắc ca, ba người này nên xử lý như thế nào? U Vân nhìn về phía Sở Thanh Vân hỏi. Phạm Hạo không ba người, khí sắc nhất thời sợ hãi. Phù phù. Phạm Hạo không cùng Đàm Âu đúng là trực tiếp quỳ trên không trung. Hai vị đại nhân bỏ qua cho chúng ta lần này đi, chúng ta biết sai, sau đó tuyệt đối cũng không dám. Nữa gây phiền phức cho các ngươi, cầu cầu các ngươi tha cho chúng ta lần này đi. Hai người mở miệng cầu xin tha thứ không thôi. Đường Hủy bị ngu một lúc sau cũng là phù phù quỳ xuống, không ngừng tách miệng cầu xin tha thứ. Hừ, các ngươi trước đó dường như nói còn muốn chúng ta chiếc nhẫn chứ vật đây. U Vân hừ lạnh nói ra. Chiếc nhẫn chứ vật. Ta chiếc nhẫn chứ vật còn có lệnh bài tất cả đều tặng cho các ngươi, chỉ cần các ngươi đừng giết ta. Ta cũng toàn bộ đều cho các ngươi. Còn có ta. Ba người bọn họ đều là không ngừng bận rộn giao ra chiếc nhẫn chứ vật, đồng thời chủ động giải trừ nhận chủ. Thậm chí Phạm Hạo không còn đem bọn họ trước đó lấy được hai tấm lệnh bài cũng tất cả đều cùng nhau giao ra đây. Ở tính mệnh phía trước, những thứ kia đều biến phải không trọng yếu. Đối với mấy thứ này, Sở Thanh Vân cùng U Vân tự nhiên là không có khách khí, tất cả đều trực tiếp nhận lấy đến. Cút đi. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng. Ừ. Chúng ta cái này biến cái này cút. Ba người như được đại xá một dạng cố nén thương thế trên người, bộc phát ra toàn bộ tốc độ trong chớp mắt chạy mất. Nhìn ba người rời đi thân ảnh. Phùng Viễn Dương cùng Liễu Liên hai người đều là không khỏi lắc đầu. Ba người này thực lực coi như không tệ, vẫn có hy vọng rất lớn có khả năng tiến vào thánh viện. Nhưng hiện tại đến xem, nhưng là rất không có khả năng. Bọn họ mạnh nhất Phạm Hạo không bị U Vân liên tục nhiều lần đả thương, dù cho tôn giả sinh mệnh lực cường đại, dù cho có tiên thiên linh thể, đang không có đan dược phụ trợ dưới tình huống, sợ rằng cũng phải hơn 10-20 ngày mới có thể khôi phục. Đến lúc đó cũng đã, món ăn đều lạnh. Hoắc huynh, Vân cô nương, nếu sự tình đã kết thúc, vậy ta cùng Liên Nhi trước hết một bước. Phùng Viễn Dương chuẩn bị cáo từ rời khỏi. Sở Thanh Vân cũng là gật đầu, nhị vị xin cứ tự nhiên. Lại lần nữa chắp tay sau, Phùng Viễn Dương liền dẫn vợ hắn Liễu Liên, dường như rất gấp giống như cấp tốc bay đi. Mãi đến hai người thân ảnh biến mất, U Vân mới nhìn hướng Sở Thanh Vân, nói ra. Phùng Viễn Dương hai người bọn họ cùng trước đó linh tộc người nọ, hình như là có chút ăn oán đây. Chắc là đi, nhưng cùng chúng ta không có quan hệ gì, ngược lại ngươi, ban nãy không cần nữa vận dụng bí pháp, ta giúp ngươi một cái cũng được, ung dung tiêu diệt bọn hắn hai cái. Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. Nói hay lần này, ta tới dẫn ngươi thông qua kiểm tra. U Vân quyệt quyệt miệng nói ra. Thân là một cái thiên tài siêu cấp, nàng cũng là có bản thân kiêu ngạo. Tuy là trên thực lực đã bị Sở Thanh Vân triệt để siêu việt, nhưng nàng muốn có thể nhiều hơn nữa làm một ít. Hai người tiếp tục đi tới. Sở Thanh Vân chịu trách nhiệm tập trung tinh lực, lục soát tìm nơi bọn họ đi qua, một ít man thú, khôi lỗi khí tức. Bọn họ lúc này cũng đều hiểu, đế tộc thánh viện những người đó đều là đem lệnh bài đặt ở cái này thánh viện bên trong không gian một ít trên người quái vật. Muốn bọn họ đi trước liệp sát mới có thể thu lấy. Mà U Vân còn lại là đầy hứng thú nhỏ máu nhận chủ kiểm tra lại Phạm Hạo không ba người chiếc nhẫn chứ vật. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé.